Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, hắn đứng sang một bên để Triệu Tà nhìn rõ đòn cân. Đây là 15 đồng tiền, ngươi nhận đi. Dương Ba Tử buông đòn cân, lấy từ trong túi 15 đồng tiền đưa cho Triệu Tàng. Khi Dương Ba Tử chuẩn bị lấy các thứ này vào nhà, chợt thấy bên cạnh Triệu Tàng có thùng sắt. Hắn nhớ ra đã hỏi trước đó liệu có thu mua giả phong mật hay không. Hắn hơi nghi ngờ nhìn Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, thùng sắt đó có phải là... Dù không nói hết, ánh mắt hắn hiện rõ sự kinh ngạc. Triệu Tàng cười gật đầu, mở nắp thùng sắt. Ngay lập tức, mùi mật ong nồng nàn lan tỏa đến mũi Dương Ba Tử. Hắn không cần nhìn kỹ cũng biết bên trong là giả phong mật, thậm chí là loại cực phẩm. Hắn bước nhanh đến phía thùng, quả thật, hai thùng sắt đều chứa hơn nửa thùng giả phong mật. Nhìn thấy mật ong, Dương Ba Tử phấn khích. Đây đúng là hàng ngon, trên chợ đen dù có giá cao cũng không dễ mua được hàng ngon như thế này. Hắn háo hức muốn thử xem chất lượng mật ong, vừa xoay quanh sân vừa cười ha ha. Triệu Tàng thấy ý định đó, vội nhắc. Dương ca, đừng vội, vào trong phòng lấy chiếc đũa sạch để nếm thử đi. Lời nhắc khiến Dương Ba Tử tỉnh táo lại, một luồng gió như thổi vào phòng, lấy ra chiếc đũa sạch. Hắn cẩn thận lấy đầu đũa chấm chút mật ong, màu mật trong suốt hồng nhạt, chạm vào dính rất chắc. Dương Ba Tử vội xoay đũa nhẹ nhàng, sợ mật ong nhỏ giọt xuống đất. Hắn ngậm đũa trong miệng, nhấm nháp một chút. Chỉ thấy đôi mắt hắn khép lại, hiện rõ vẻ say mê. Trong thời đại này, mật ong loại này rất hiếm. Có người mời khách, chỉ cần một ly nước đường cũng đã là đỉnh đãi ngộ. Mật ong này còn quý hơn nước đường nhiều, nhất là giả phong mật thuần thiên nhiên. Hào! Hào! Hào! Dương Ba Tử liên tiếp khen ba lần. Tiểu Ngũ huynh đệ, mật ong này, trước đây ta cho ngươi nói giá bán thế nào? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu. Chỉ bán cho Dương Ba Tử mà thôi. Ở làng cũng vậy, chỉ dám bán cho người quen, tránh rủi ro bị kết tội đầu cơ trục lợi. Huyện thành cách xa nơi họ quá xa, cũng không có cách bán cho người khác. Dương Ba Tử nghe vậy gật đầu hài lòng, càng hưng phấn. Hắn không nói nhiều, bưng ra hai chiếc ghế dựa, cho Triệu Đào và Triệu Tiểu Ngũ ngồi trước. Hắn thì lục tìm vật chứa mật ong trong phòng. Dương Ba Tử gia điều kiện rất cao, trong nhà có vài thùng sắt sạch. Hắn cân trọng lượng thùng sắt, rồi đổ mật ong từ thùng Triệu Tàng vào thùng của mình. Chia làm 4 lần cân, mỗi lần không đổ quá nhiều để tránh cân không chính xác. Thùng sắt của Triệu Tiểu Ngũ dính nhiều mật ong, nhưng hắn không bận tâm vì còn phải dùng thùng đó vận chuyển về nhà. Khi cân xong mật ong loại tốt, Dương Ba Tử nói. Huynh đệ, mật ong này gần 64 cân, thật không ít. Nói xong, hắn trở lại trong phòng, nhanh chóng lấy ra một đống tiền. Tiểu Ngũ huynh đệ, đây là tiền của ngươi, đếm đi. Triệu Tàng nhận tiền từ Dương Ba Tử, vừa nhìn đã thấy toàn tiền đại đoàn kết. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhiều tiền như vậy. Ước chừng có 6 tờ 5 thành tân đại đoàn kết, còn có 4 tờ 1 khối. Trên đường trở về, Triệu Đào vẫn luôn cho rằng mình đang nằm mơ. Dù cánh tay đã bị nàng tự mình cấp ninh thanh, nàng vẫn không ngừng dùng ninh chính mình để giữ lấy cánh tay đó. Một lát sau, Triệu Tàng thật sự không chịu nổi nữa, nói với tứ tỷ của mình. Ngươi không cần giữ lấy mình như vậy, thật sự không được đâu, ta cho ngươi một cái tát để tỉnh lại. Triệu Đào vừa nghe đệ đệ nói vậy, cũng thấy hơi ngượng. Nàng giơ tay vỗ nhẹ vai Triệu Tiểu Ngũ một cái, nói. Ngươi tiểu tử thúi, tìm đánh. Ta không thể tin chúng ta đã bán được nhiều tiền đến vậy, mật ong thu được 64 đồng tiền, tổ ong vò vẽ bán 15 đồng, hổ đầu ong bán 20 đồng. Chúng ta sáng nay liền thu được 99 đồng tiền. Nhìn tứ tỷ Triệu Đào nói chuyện kích động, hắn không nhịn được kéo nhẹ tay nàng nói. Nói nhỏ thôi, ngươi sợ người khác nghe được không? Triệu Đào mới phát hiện giọng mình lớn, vội cúi đầu, bịt miệng lại. Thật ra, Triệu Tàng cũng không ngờ bán được nhiều như vậy, ở cái thời đại này, 100 đồng tiền có thể cưới được một người vợ đấy. Nếu đổi sang tiền đời sau, 100 đồng tiền ấy cũng gần bằng 30.000 đồng tiền. Triệu Tàng không chắc mình đổi có đúng không, chỉ là đại khái tính toán. Tóm lại, Hôm nay bọn họ bán được rất nhiều, tưởng tượng về nhà còn có 2 thùng giả phong mật, hắn cũng thấy vui. Theo lượng mật ong bán hôm nay, trong nhà còn dư lại khoảng 2 thùng, ước chừng khoảng 150 cân. Như vậy còn có thể thu thêm 150 đồng tiền nữa. Hai người nhẹ nhàng chạy về làng, vừa đến cửa thì thấy Tô Nguyệt Cầm đang canh trong buồng. Mẹ, chúng con đã về. Triệu Đào vui vẻ hô to một tiếng. Tô Nguyệt Cầm giật mình, vỗ nhẹ đầu nàng rồi kéo hai người vào trong buồng. Thế nào rồi, bán được bao nhiêu tiền? Tô Nguyệt Cầm không vòng vo, hỏi thẳng. Triệu Đào tưởng được bán ít, không ngờ Triệu Tàng phối hợp tốt nên nói thẳng thật. Mật ong giả phong bán 64 đồng, tổ ong vò vẽ 15 đồng, hổ đầu ong 20 đồng, tổng cộng 99 đồng tiền. Hắn vừa nói xong đã cảm thấy không ổn, mẹ mình Tô Nguyệt Cầm biết sao đây? Triệu Đào vội vàng véo Tô Nguyệt Cầm cho tỉnh lại. Tô Nguyệt Cầm lo lắng trong lòng, mới hồi phục tinh thần. Bà định hét to lên, lại kìm nén tiếng nói, giọng ách ngữ hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi nói lại lần nữa, bao nhiêu tiền? Triệu Tàng không dám nói to, do dự nhìn Tô Nguyệt Cầm. Tô Nguyệt Cầm dùng ánh mắt cổ vũ ý bảo, yên tâm mà nói lớn, mẹ có thể đỡ được. Triệu Tàng ho nhẹ rồi nói. Khụ khụ, chúng ta bán được 99 đồng tiền. Nghe xong, Tô Nguyệt Cầm ngồi bệt trên giường, hai mắt vô thần. Triệu Tiểu Ngũ sợ hãi, ngồi xổm, giọng run run hỏi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Đừng làm con sợ. Không sao, mẹ không sao. Tô Nguyệt Cầm từ từ nói, rồi ánh mắt sáng lên như nhớ ra điều gì quan trọng. Bà nắm chặt tay Triệu Tàng. Tiền đâu? Lực tay mạnh khiến Triệu Tàng đau. Ở đây mẹ ơi. Triệu Tiểu Ngũ nói lắp bắp, thực sự sợ trạng thái mẹ dọa tới mình rồi. Hắn vừa nói vừa lấy tiền bán mật ong trong túi ra. Tô Nguyệt Cầm giật lấy tiền, run rẩy đếm. Thực tế tiền không nhiều, nhưng bà vẫn đếm đi đếm lại, dáng vẻ không yên. Triệu Tàng và Triệu Đào nhìn nhau trong phòng, không biết phải làm gì. Bỗng trong đầu Triệu Tàng hiện lên cảm xúc của ông mật giả mật ông hậu. Đoạn cảm xúc ấy thể hiện ông hậu tiểu mật rất đói. Triệu Tàng nhớ ra quên chưa thả giả mật ông quần trong bao tải. Hắn vội chạy ra sân, muốn thả ông ra. Nhưng làm sao che giấu để ông không bay đi? Hắn không ngờ cả xóm đều biết nhà mình có ông. Cuối cùng, Triệu Tàng giao tiếp với ông hậu tiểu mật, nhờ nó giữ yên lặng. Sau đó thả ông ra cho ăn. Tô Nguyệt Cầm nhìn con trai mình bê 2 cái mâm mật ong vào nhà, rất tức giận. Con phá của tiểu tể tử, mật ong quý như vậy, sao lại bê nhiều mâm đi thế? Nhìn mẹ hồi phục, Triệu Tàng giải thích. Hôm qua con cùng tứ tỷ trở về với đàn ông, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nếu không giữ chúng, con sợ ông sẽ chết mất. Tô Nguyệt Cầm nghe vậy cũng lo lắng. Trong mắt bà, đàn ông này là bảo vật. Sao con giữ được ông đó? Thả ông ra không bay đi hết sao? Bà hỏi. Triệu Tàng đã chuẩn bị câu trả lời, chậm rãi nói. Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Trong đàn ông mật, dù là ông hoang dã hay nuôi dưỡng đều có ông hậu. Chỉ cần ông hậu không bay đi, đàn ông cũng không bay theo. Chúng chỉ biết đi theo ông hậu. Tại sao con giữ ông hậu không bay đi? Tô Nguyệt Cầm lại hỏi. Triệu Tàng từ sau lưng lấy ra một cây dây, buộc một con ong mật ông hậu lớn vào đầu dây. Con bắt được ông hậu hôm qua, buộc dây vào nó nên nó không bay đi, đàn ông cũng không bay. Tô Nguyệt Cầm mới yên tâm, bà sợ bảo vật bay đi lắm. Thấy mẹ không ngăn cản việc giữ ong, Triệu Tiểu Ngũ bưng 2 mâm mật ong đến sân. Hắn đặt mâm mật ong giữa sân, đặt ong hậu và ong nhỏ bên cạnh, còn buộc dây vào một viên đá nhỏ. Hắn làm vậy để giấu mắt người ngoài, không thể nói với mẹ và tứ tỷ là đã khế ước ong hậu, không cần lo bay đi. Ong hậu tiểu mật đói lả, ngửi được mùi mật ong, liền không nhịn được ghé vào mâm ăn. Triệu Tàng mở bao tải ra, bên trong có rất nhiều ong. Nhiều ong không có tinh thần, Triệu Tàng thấy đau lòng, nhẹ nhàng đổ ong ra quanh mâm. Những con ong bị ép trong bao tải một ngày cuối cùng được tự do bay lượn. Rất nhiều đàn giả mật ong đã bay lên, tiếng vo ve vang rền khắp sân. Những con ong bay lên đến giả mật ong cũng không bay đi mà tụ tập quanh ong hậu tiểu mật Triệu Hoán Hạ, náo nhiệt bay xuống dưới để ăn mật ong. Trên mặt đất không còn đàn giả mật ong nào, khoảng thời gian sau cũng tạm thời yên tĩnh. Tuy nhiên, tổn thất là không thể tránh khỏi, Triệu Tàn nhìn, có vài trăm con giả mật ong đã buồn bã chết đi. Tổn thất của đàn ong làm Tô Nguyệt Cầm đau lòng, bởi vì sẽ làm nàng thiếu hụt nhiều mật ong. Nhìn cả sân ong bay loạn xạ, Tô Nguyệt Cầm tràn đầy lo lắng. Đàn giả mật ong bay loạn như vậy không được, chúng ta phải nghĩ cách an trí chúng nó cho tốt. Lúc này Triệu Tàn mới nói. Ta nghĩ đem chúng nó an trí ở phía sau biên, cạnh tiểu sơn động, ta sẽ đặt hổ đầu ong ở tiểu sơn động kia, giả mật ong không thể đặt chung với hổ đầu ong. Ta dự tính đặt đàn giả mật ong ở tiểu sơn động bên cạnh, nhưng còn phải tự mình đào sơn động. Tô Nguyệt Cầm nói. Kia đảo không có gì, cũng không tiện đào nhiều. Chúng ta tạm thời phải tìm vật dụng để đặt chúng lên, nếu không để trong sân bay loạn sẽ chắc chắn bị người phát hiện. Họ vừa thương lượng thì cửa gỗ của viện môn khẩu đột nhiên kẽo kẹt bị mở ra. Kẽo kẹt. Vừa vào cửa, Triệu Đức Trụ cũng bị cảnh tượng trong viện làm sững sờ. Toàn bộ sân như bị bao phủ một lớp sương đen dày đặc, toàn là đàn giả mật ong. Nhìn thấy lão bà và nhi nữ đứng ngốc ở cửa phòng, hắn lập tức lo lắng. Các người sao còn đứng ngốc ở đó? Mau chạy vào nhà. Không sợ bị ong mật đốt à? Lời Triệu Đức Trụ nói vội vàng nhưng đầy quan tâm. Ba người nghe rõ, Tô Nguyệt Cầm không nói thêm gì, yên lặng quay lại phòng mình. Triệu Tàn cùng Triệu Đào theo nàng vào phòng, còn sân cửa, Triệu Đức Trụ cẩn thận cầm cái cuốc đi đến buồng trong. Điều khiến hắn kỳ lạ là, đàn giả mật ong không đốt mình, ngược lại như thể hắn không tồn tại vậy. Vào buồng trong, Triệu Đức Trụ nghe được con trai và lão bà đang bàn cách dưỡng nuôi đàn giả mật ong. Hắn không kìm lòng được xen lời. Các ngươi dự tính đặt đàn giả mật ong ở tiểu sơn động bên cạnh, ý tưởng này khá tốt. Nhưng giả mật ong khác với hổ đầu ong, nếu muốn giả mật ong ong quần sản mật phải cho chúng nó làm tổ, không thể nhiều lần vắt mật rồi lại phá tổ của chúng. Triệu Tàn hơi ngạc nhiên với lời của Triệu Đức Trụ, không ngờ ông còn phản bác mẹ con họ ba người, mà lại nói rất có lý. Tô Nguyệt Cầm lúc này biểu hiện rất kỳ quái, vừa có chút ủy khuất, hoàn toàn không giống thái độ cứng rắn trước mặt con gái. Nàng có dáng vẻ muốn khóc, nói. Ông nói đơn giản, ông liền làm đi. Chúng ta mẹ con ba người không muốn lộng quyền. Tô Nguyệt Cầm biểu lộ ủy khuất, khiến Triệu Đức Trụ mềm lòng. Ông là người yêu quý vợ mình, chỉ thở dài một hơi rồi nói. Chiều nay ta sẽ xin phép nghỉ không đi ruộng làm công. Lúc đó chúng ta cùng đi đào tiểu sơn động, chắc là nhanh chóng sẽ đào được. Nghe ông nói vậy, Tô Nguyệt Cầm biểu cảm mới khá hơn chút. Đào sơn động không phải dễ, ong mật cần có thùng nuôi ong. Hiện trong nhà không có tấm ván gỗ nào, làm sao làm thùng nuôi ong? Triệu Tàn cũng phiền lòng chuyện này, chẳng lẽ phải vào rừng chặt cây làm ván gỗ? Quá tốn công sức. Triệu Đức Trụ không lo. Chưa chắc phải dùng ván gỗ làm thùng nuôi ong, có thể dùng cọc gỗ rỗng bên trong cũng được. Lời ông làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn. Quả nhiên gừng càng già càng cay, kiến thức không phải người trẻ tuổi có thể so sánh. Cuối cùng mọi người phân công rõ ràng, Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm đi đào sơn động sau núi. Triệu Tàn và Triệu Đào thì đi gần rừng chặt cây. Triệu Đức Trụ còn dặn Triệu Tiểu Ngũ phải dùng nhiều cọc gỗ thô. Tô Nguyệt Cầm lần này thái độ rõ ràng có thay đổi, còn lo nấu cơm cho Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ rất cảm kích, mấy ngày nay ông ăn không ngon ngủ không yên, giờ có người nấu cơm cảm thấy thật tốt. Sau bữa cơm, mọi người bắt đầu làm việc. Triệu Tàn mang theo chị cả Triệu Đào vào rừng, hắn cầm rìu, Triệu Đào cầm cưa. Trong rừng cây rất rậm rạp. Hầu hết cây to đều vừa ý Triệu Tàn và Triệu Đào. Hai anh em chặt cây hơn một giờ mới hạ được một cây đại thụ, mỗi người ôm một thân cây. Họ cưa cây thành các đoạn cọc gỗ, mỗi cây đại thụ cưa được khoảng 7-8 cọc gỗ cao tầm 50cm. Phần đầu nhọn hai người không lấy, bỏ lại đó. Khi về đến nhà, họ dùng sọc mang cọc gỗ trở về, rồi bắt đầu lo làm sao đào rỗng các cọc gỗ. Cuối cùng Triệu Tàn chặt cọc gỗ thành hai nửa, rồi từ từ dùng rìu đào rỗng. Hai người làm rất chậm, đến khi chạng vạng cũng mới làm xong một cái sơ sài. Khi Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm về, họ cười nói vui vẻ, không còn thấy vẻ nhọc nhằn như mấy ngày trước. Hai vợ chồng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ làm việc vụng về, Triệu Đức Trụ cười thầm nghĩ. Cứ coi ngươi thế nào, ta còn tưởng ngươi giỏi lắm cơ. Nhưng bên ngoài ông không biểu lộ, vẫn lạnh mặt đến bên Triệu Tàn. Ông cầm rìu, chặt một cọc gỗ ra làm đôi. Sau đó từ sân lấy ra một dụng cụ, giống như dụng cụ của thợ mộc dùng để đục, hơi giống cái đục ở Lạc Dương đời trước. Chỉ là nhỏ hơn nhiều, vừa bằng nắm tay trẻ con. Triệu Đức Trụ đặt cọc gỗ đứng thẳng, lấy cái đục nhắm vào bên trong, bảo Triệu Tàn dùng rìu gõ đầu đục. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh đến bên Triệu Đức Trụ, cầm rìu gõ vào đầu đục. Đang. Tiếng kim loại vang lên. Đục đã lọt sâu xuống khoảng hơn 10 cm, Triệu Tiểu Ngũ tinh thần hẳn lên. Liên tục gõ e đang đang, rồi đục xuyên được một khối gỗ lớn bên trong. Dùng cách này, một già một trẻ phối hợp ăn ý nhanh chóng làm rỗng một cọc gỗ thô. Sau bữa tối, Triệu Đức Trụ tiếp tục cùng Triệu Tiểu Ngũ làm việc. Đến hơn 8 giờ tối, mấy cọc gỗ đã được đào rỗng. Triệu Tiểu Ngũ cũng mệt lắm, rửa tay rồi về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, hắn phát hiện mấy cọc gỗ bị chặt đôi tối qua đã được buộc lại bằng dây thừng. Đỉnh và đáy cọc gỗ có gắn tấm ván gỗ, giữa còn đục một lỗ nhỏ như miệng cửa ra vào cho giả mật ong ra vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.